99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1795, chương 1805, thân bại danh liệt. 1. Phốc, phòng đồng đồng phun, không thể nào, ra ngoài bên ngoài làm loạn a. Ai nha, cưỡng gian cái kia nữ nha. Cái kia nữ đều 40-50 tuổi, con trai cũng lớn học. Như vậy vừa ra sự tình đi ra, cái kia mặt mo xem như không thấy. Phòng phu nhân có chút đồng tình. Ai, bất quá Vương Tấn Thành tiểu tử kia vẫn đủ không sai. Tuổi trẻ tài cao, cha của hắn thân thể càng ngày càng không xong, cũng không mấy năm. Ui ui ui, ngươi đây là ý gì? Phòng đồng đồng cảm giác toàn thân run rẩy. Ngươi cũng không phải là muốn an bài gia hỏa này cùng ta ra mắt a? Vậy thì có cái gì không thể? Bất quá người ta vừa mới trở về không bao lâu đây. Ta còn chưa tới kịp đi bái phỏng. Vạn nhất người ta không phải độc thân cái kia lúng túng. Nếu như độc thân mà nói, dù sao hắn trước kia cũng thích ngươi. Hẹn đi ra gặp một lần nha. Bản thân nhận biết, có chút cơ sở, cùng các ra mắt cũng không đồng dạng. Phòng đồng đồng không biết nói gì, tức giận nói, ngươi lo lắng như vậy con gái của ngươi không gả ra được a? Vậy nhưng không, ta trước kia còn tưởng rằng Diệp Thiến Thiến vậy ngươi còn muốn điêu ngoa tính tình. Nhất định là tìm không thấy bạn trai đây. Kết quả bây giờ người ta tiền đồ, tìm một bạn trai đẹp trai như vậy lại ưu tú như vậy. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem một chút, ngươi được không? Ưu tú thế nào a? Còn không phải chia tay. Phòng đồng đồng ngồi ở cái ghế, cúi đầu đưa điện thoại di động khởi động máy đến. Phòng phu nhân nghe được giật mình. Chia tay rồi nha? Làm sao có thể nha? Nam hài kia tử không phải rất ưa thích Thiến Thiến nha? Làm sao lại chia tay nha? Không cho ngươi là Diệp Thiến Thiến bản thân vung người ta a? Phòng đồng đồng tức giận nói. Lại nói, trời cũng muốn mưa, mẹ muốn đưa người, nam nhân muốn xuất quỹ. Ai cũng ngăn không được nha. Không thể nào, đứa bé trai kia thoạt nhìn đàng hoàng, sẽ xuất quỹ. Làm sao không biết, Diệp Thiến Thiến thô lỗ như vậy. Một chút đều không có nữ hài tử bộ dáng. Người ta nam nhân bức tranh nàng cái gì nha. Chia tay cũng là phải. Đi đi đi, Thiến Thiến người vẫn là không sai. Thoạt nhìn dữ dằn, nhưng là chỉ là một cái hổ giấy. Người cũng không phải không biết nàng. Sao có thể bị xuất quỹ đâu? Phòng phu nhân vỗ tay một cái. Không được, người phải đi mắng một lần tiểu tử kia. Sao có thể vượt quá giới hạn đâu? Ai nha, người kích động như vậy làm gì? Sao có thể không kích động a? Thiến Thiến cô nương kia tốt như vậy, bị xuất quỹ người không nóng nảy a? Phòng đồng đồng không biết nói gì. Được rồi, ta nói đùa, nhìn ngươi sốt sắng như vậy. Ngươi coi người ta là nữ nhi, người ta lại đem con gái của ngươi từ trong nhà nàng đuổi ra ngoài. Ngươi biết không? Thật giả? Đương nhiên là thật, bằng không thì ta trở về làm gì? Phòng đồng đồng mặt có chút ủy khuất. Được rồi, dù sao ngươi cũng không tin ta. Ngươi tin tưởng Diệp Thiến Thiến. Ngươi đi coi nàng là con gái tốt rồi. Trong khi nói chuyện phải đứng lên chuẩn bị đi. Phòng phu nhân cấp bách. Nói. Cái gì nha, có phải là nàng hay không bạn trai xuất quỹ? Tìm ngươi chút giận nha. Người ta tâm tình không tốt cũng là bình thường nha. Ngươi nhường một chút người ta lập tức đi qua nha. Phòng đồng đồng càng ủy khuất, một mặt nhanh khóc bộ dáng. Ngạnh tiếng nói, ngươi căn bản cái gì đều không biết. Nàng là cảm thấy ta câu dẫn bạn trai nàng, cho nên đem ta đuổi đi. Phòng phu nhân quá sợ hãi. Làm sao có thể nha? Con gái của ta căn bản không phải loại người này nha. Thực sự là Diệp Thiến Thiến nói sao? Đương nhiên, phòng đồng đồng khóc ra thành tiếng. Nàng mắng ta là tiểu tam, còn ngay ta mặt đánh lão thẩm một bàn tay. Nhưng là ta cảm thấy nàng căn bản là muốn đánh ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.